Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 429, khảo hạch. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình. Trương Hoa sắc mặt đại biến, sau đó ổn định thân mình, tận lực không theo di tích lắc lư trên người mình, nhưng mà bảo vật nhiều hơn, không thể để cho bọn họ điên hư. Ôm bực này ý tưởng, dè đặt đến khi di tích dần dần bình tĩnh lại. Chừng 10 phút sau đó, di tích dần dần bình tĩnh. Trương Hoa cái này mới có rảnh ngắm nhìn bốn phía rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Hoàn cảnh chung quanh đã hoàn toàn đại biến, nào có trước khi bóng dáng, thậm chí nhiều không thiếu thánh nhân. Xem ra, bây giờ muốn đi ra ngoài phỏng đoán là không thể nào. Không biết làm sao cười khổ, Trương Hoa thu liễm tâm thần, thừa dịp rất nhiều thánh nhân cũng không chú ý ở giữa. Nhanh chóng né tránh, mới vừa rồi, tuyệt đối là di tích bị kích hoạt nào đó năng lực. Đem tất cả ngủ mộ thay hình đổi vị, không thiếu phân tán thánh nhân, cơ duyên xảo hợp dưới góp với nhau. Đây cũng không phải là mới vừa tiến vào di tích lúc đó. Các thánh nhân hoặc nhiều hoặc thiếu đều có một ít bảo bối. Phát sinh chiến đấu chuyện ở khó tránh khỏi. Cái này không, ngay tại Trương Hoa vùng lân cận, ba vị thánh nhân miễn cưỡng tỉnh hồn. Nhanh chóng chú ý tới những thứ khác hai vị. Một cổ không có hảo ý thần sắc chớp mắt rồi biến mất. Sau đó ba người ăn ý vậy động thủ. Hoàn toàn chính là phối hợp đấu. Không có bất kỳ trật tự quy củ mà nói, Trương Hoa âm thầm vui mừng, được thua thiệt mình phản ứng cơ trí, nếu không mình cả người bảo bối, không biết có thể gìn giữ nhiều ít. Tiếng chiến đấu vang càng ngày càng lớn, rất nhanh hấp dẫn những thánh nhân khác, mắt thấy, từ nhỏ hình chiến đấu dần dần diễn biến thành một tràng lớn hỗn chiến. Trương Hoa yên lặng ăn dưa, thời gian. Trương Hoa vậy từng thấy được kiếm thánh người, cũng không gặp nguy hiểm. Trương Hoa dứt khoát tiếp tục cất giấu. Hoa hạ trong biên giới thánh nhân nếu như rơi vào nguy cơ, mình lại đột nhiên bạo khởi, tương trợ một kích, chư vị, có thể hay không dừng tay? Kéo dài đánh xuống, chỉ sợ còn chưa ra di tích mọi người đã là đầu lìa khỏi xác. Trong đám người, thánh chủ lạnh nói dày. Mới vừa rồi, có thể có không ít người cũng thừa dịp nghĩ bậy muốn âm mình một cái. Nhưng lại cẩn thận một chút, căn bản không biết là ai. Thánh chủ lớn là cam tức, không khỏi được tức giận nói đến. Một cổ hậu kỳ thánh cảnh uy áp lan tràn. Rất nhiều thánh nhân không thể không dừng tay. Nói thật ra, thánh chủ thiên tư lớn lao. Chính là như vậy trong di tích người xuất sắc. Chấn áp tầm thường thánh nhân, bất quá chuyển tay ở giữa. Nhưng mà, tất cả thánh nhân không phải người ngu, đơn đả độc đấu làm sao có thể. Đều là hỗ trợ một hai bạn tốt, thánh chủ lại chấn áp, chỉ sợ là tự tìm đáng ăn. Chư vị, ta biết mọi người muốn cơ duyên, muốn bảo vật, nhưng ai có thể biết rõ di tích vì sao phát sinh như vậy biến hóa. Như là vì một lần hành động tiêu diệt bọn ta. Các người hành động này chẳng lẽ là giết lẫn nhau? Thánh chủ liếc mắt một cái trong đám người mấy vị. Sau đó nói tiếp đến. Việc cần kíp, hẳn là biết rõ tại sao lại phát sinh bực này biến hóa. Một đám ngu xuẩn, vì trước mắt lợi ích nhỏ. Chỉ sợ ngay cả tính mệnh làm sao vứt cũng không biết. Thánh chủ, người cũng đừng quên. Trong chúng ta không thiếu đều là sống chết đại địch, như thế nào bởi vì ngươi một lời, lúc này buông xuống trước thù cặp tay cộng địch. Huống chi, ai ngờ ngươi nói có phải là thật hay không? Trong đám người, Khô Đăng thánh nhân lạnh nói châm chọc, thánh chủ ý đồ xâm lược Hoa Hạ, mấy vị thánh nhân đã sớm bất mãn, hôm nay có cơ hội, dĩ nhiên xính miệng lưỡi lợi hại, chế giễu thánh chủ. Khô Đăng, mới bất quá mấy năm không gặp, liền tánh tình như vậy đại biến. Thánh chủ lạnh lùng nói đến, sau đó không có ở đây phản ứng mọi người. chờ đợi di tích đến tiếp sau này. Di tích, tuyệt đối còn biết có động tác. Thánh chủ dám khẳng định. Nhìn cục diện rơi vào quỷ dị bình tĩnh cục diện. Trương Hoa yên lặng than khổ mấy phen. Âm thầm vận chuyển Thái Huyền Kinh. Tu luyện, dù sao đều không sao. Không bằng tu luyện một phen. Ngồi chờ đến tiếp sau này tình huống. Thanh Hồng cũng là co giúp ở Trương Hoa trong tay áo. Lộ ra một cái đầu. Khắp nơi sáng chói đầu. Tựa hồ ở ngửi cái gì. Chừng một giờ trôi qua. Trong di tích, tất cả thánh nhân tề tụ. Trương Hoa đang tu luyện. Một bên Thanh Hồng lớn tiếng kêu gọi. Chủ nhân, ta ngửi thấy khí tức đồng loại. Trương Hoa liền liên tâm thần trở về. Một bộ kinh hãi thần sắc. Trong di tích, có Thanh Hồng đồng loại. Đây chẳng phải là rồng. Thánh quan đế kết quả muốn làm cái gì? Trương Hoa sắc mặt càng ngày càng nặng. Không có chú ý tới Thanh Hồng một bên nóng nảy. Bỗng nhiên, một tiếng sét đánh từ đàng xa vang lên. Sau đó một đạo lam bạch thay nhau trường điều sinh vật nhanh chóng đến gần. Đến khi rất nhiều thánh nhân nhìn chăm chăm vừa thấy. Lại là một cái rồng sấm. Dài hàng dài tu không gió tự động. Điện hồ có phải hay không thoáng qua làm người ta thán phục. Rất nhiều thánh nhân một mặt cảnh giác. Đối với rồng sấm, lại không một người có thể địch. Dù là thánh chủ, cũng không dám khinh thường. Bọn ngươi loài bò sát. Ta phụng chủ nhân ra lệnh khảo hạch bọn ngươi. Nếu như vượt qua ta hạ xuống rơi sấm, tất cả mọi người dẫn mình cơ duyên rời đi vốn chỗ. Nếu như không độ được, xem bọn ngươi cơ duyên. Dứt lời, rồng sấm giãy giụa đứng dậy thân thể. Một phen sấm sét thay nhau. Đạo thứ nhất sấm ngay tức thì rơi vào đám người. Trương Hoa âm thầm ngạc nhiên. Lại cũng không lo lắng. Bực này rồng sấm. Nơi đem sấm miễn cưỡng là mình có thể phạm vi thừa nhận. Đi ra ngoài là tất nhiên. Cho nên, ở chỗ này thời gian dù sao cũng đừng lại đúng xảy ra cái gì yêu con bướm. Nhưng chính là cái mất nhiều hơn cái được. Đảo mắt chốc lát. Chính là rơi xuống sấm một mảnh. Chư vị thánh nhân rối rít tóc cao vút. Một bộ lôi nhân hình dáng. Dĩ nhiên, sấm tựa hồ có mắt vậy. Không thiếu thánh nhân bị lôi bên ngoài cháy bên trong non. Chỉ vì trên tay dính máu. Còn như là ai, còn không rõ. Lại là 10 phút qua. Rồng sấm dần dần lắng xuống sấm. Bọn người loài bò sát. Sống sót cũng coi là vượt qua tử kiếp, có thể đi ra vốn liếng, còn như những thứ khác, ý đồ bất chính, tự tiện mở nước tinh quan, tội nghiệt thâm hậu, chết không hết tội, dứt lời, rồng sấm nhanh chóng xa bữa, nhìn gặp rồng sấm bay xa, chư vị thánh nhân miễn cưỡng thở phào nhẹ nhõm, Trương Hoa cũng vậy, mới vừa rồi có thể nói lo lắng đề phòng, ai ngờ. Một đạo sấm đều không thừa qua. Không hổ là sau lưng có đại lão người đàn ông. Thanh Hồng chính là nhỏ giọng lải nhải. Thật may sấm long đại nhân không chú ý tới hắn. Nếu không có thể hay không đi theo Trương Hoa bên người còn là một vấn đề. Chư vị đạo hữu, này lần nguy nan đã qua. Bọn người muốn làm cái gì liền làm đi. Khô Đăng thánh nhân xa xa nhìn một cái thánh chủ bộ dáng chật vật. Không khỏi được cao giọng hô đến, lời nói bây giờ, tràn đầy vui sướng, thánh chủ nhưng mà chịu đựng sấm sét nhiều nhất người. Có thể tưởng tượng được, giờ phút này thương thế nặng bao nhiêu, cũng là âm thầm thán phục, thánh chủ thực lực khủng bố như vậy. Thanh Hồng, chúng ta đi thôi, không để ý tới đám này ngu ngốc, xa xa nhìn một cái đám người, Trương Hoa khẽ lắc đầu xoay người rời đi. Thanh Hồng dĩ nhiên tình nguyện, không đánh nhau cái gì vui vẻ nhất. Nhờ lên Trương Hoa, nhanh chóng hướng tiến vào di tích phương vị bay đi. Ngay tại một người một rồng rời đi không lâu, tại chỗ phát sinh sụp đổ. Các thánh nhân phản ứng không kịp nữa, rối rít rơi xuống. Hơn nữa di tích cấm không, toàn bộ sống sót thánh nhân rơi xuống. Tiến vào một cái mê cung. khó trách trước rồng sấm nói có rời đi tư cách, là bực này ý nghĩa. Mê cung lối ra, chính là di tích lối ra. Loại chuyện này, Trương Hoa cũng không biết. Còn như Thanh Hồng vì sao có thể bay, Trương Hoa cũng không biết. Ban đầu Vô Danh đem vung bay đang lúc, nhân cơ hội thả một quả chú phù ở Trương Hoa túi. Cấm không, tự nhiên không tồn tại. Tung Sơn, cùng Ngọc Phù cùng một mặt vẻ buồn rầu. Gần 4-5 ngày không gặp Trương Hoa, Trương Phụ Trương Mẫu lại có thể ở Tung Sơn náo loạn lên. Bực này phức tạp chuyện, nhưng mà cung Ngọc Phù không ngờ tới. Thánh nhân song thân, đều là như vậy lưu manh vô lại. Cung Ngọc Phù âm thầm lắc đầu, may trước mình cũng không tiếp xúc quá nhiều, nếu không nhức đầu chỉ biết là mình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-cap-nối-cap-nối-tan-nối-y-nối-tai-nối-di-ô-nối-tai-chéo. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.